Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, 324 bí mật phòng thí nghiệm. Tuy là Triệu Càn Khôn trong lòng hận Bạch Diệp hận đến ngứa răng, chính là Bạch Diệp tốt xấu uống xong rượu, hắn nếu là tiếp tục dây dưa đi xuống, ngược lại muốn cho người càng thêm để ý chuyện này. Vì thế hắn chỉ phải cố nén hạ trong lòng lửa giận, miễn cưỡng chiều Bạch Diệp cười cười, uống xong ly trúng rượu. Bởi vì hắn là Càn Khôn Dông binh đoàn đoàn trưởng, mà Càn Khôn Dông binh đoàn lại là bối thị căn cứ đệ nhị thế lực lớn, hắn vì mặt mũi thượng không có trở ngại, lần này lấy ra tới yến khách tất cả đều là rượu ngon. Chính là cũng không biết là quá sinh khí vẫn là bị Bạch Diệp cấp kích thích hỏng rồi. Nguyên bản cam thuần rượu uống ở trong miệng, thế nhưng phá lệ đến chua xót. Triệu Càn Khôn cường nuốt xuống một mồm to rượu, bởi vì uống đến có chút cấp, chua xót hương vị kích thích đến hắn thiếu chút nữa trực tiếp nhổ ra. Cố tình hắn còn không thể đủ làm chính mình xấu mặt, chỉ có thể miễn cưỡng nuốt xuống đi, làm Triệu Càn Khôn rất là buồn bực. Hắn lần này tới tìm Bạch Diệp, cố ý nhắc tới độc lang lính đánh thuê đội sự, kỳ thật là cố ý nói cho ở đây người, Bạch Diệp thực lực thực không tồi, đồng thời cũng là cho Bạch Diệp đề một cái tỉnh, làm hắn chạy nhanh diệt trừ Bạch Diệp cái này uy hiếp. Lại không ngờ Bạch Diệp mấy cái hỏi lại, liền phá hủy kế hoạch của hắn. Không chỉ có không làm hắn đạt thành mục đích, còn làm ở đây người đều đối hắn hoài nghi lên. Vì không lộ ra càng nhiều dấu vết, đưa tới càng nhiều hoài nghi, Triệu Càn Khôn không lại tiếp tục dây dưa chuyện này. Cùng Bạch Diệp uống qua rượu sau, làm bộ rộng lượng mà cười vài tiếng, liền mang theo Hàn Linh Hy xoay người rời đi. Nhưng mà Bạch Diệp tuy rằng không tiếp tục dây dưa, những người khác lại đều động nổi lên tâm tư. Bọn họ đều nhìn ra Triệu Càn Khôn sắc mặt không quá thích hợp. Tuy rằng không nói hoàn toàn thất thố, nhưng là hiển nhiên không quá tự nhiên. Chẳng lẽ nói Triệu Càn Khôn thật sự ở giám thị bọn họ? Việc này nếu là đổi thành người khác, đại gia chưa chắc sẽ như thế hoài nghi. Nhưng mà Triệu Càn Khôn thuộc hạ có cái rất lợi hại viện nghiên cứu, viện nghiên cứu còn có không ít lợi hại nghiên cứu viên. Việc này bối thị căn cứ người tất cả đều rõ ràng. Bối thị căn cứ xuất hiện cái gì máy liên lạc, thử máu giấy thử, cùng với năng lượng máy trắc nghiệm, tất cả đều là cái này viện nghiên cứu kiệt tác. Như vậy một cái thần bí viện nghiên cứu có thể làm ra cái gì giám thị người công cụ, đại gia một chút đều không nghi ngờ. Nhưng nếu là đổi thành Khúc gia, tin tưởng người sợ là liền một nửa đều sẽ không đến. Triệu Càn Khôn lúc trước lấy ra mấy thứ này thời điểm, tự nhiên không nghĩ tới một ngày kia sẽ tạp chính mình chân. Hắn mang theo Hàn Linh Hy rời đi Bạch Diệp sau, trong đầu liền bay nhanh mà suy tư khởi đối phó Bạch Diệp đưa tới. Đồng thời, hắn hai mắt cũng ở toàn bộ trong đại sảnh tìm kiếm lên Phương Vũ Hân đi nơi nào. Bởi vì Phương Vũ Hân luôn là đãi ở góc, hơn nữa phía trước hắn vội vàng ứng phó một ít thế lực thủ lãnh, nhưng thật ra không có tới đến cấp đi tìm Phương Vũ Hân. Lúc này nhớ tới đi tìm, hắn lại phát hiện Phương Vũ Hân không thấy. Triệu Càn Khôn sắc mặt tức khắc có chút khó coi. Chẳng lẽ Phương Vũ Hân đã trước rời đi? Vì cái gì không ai ngăn đón? Vì cái gì không ai thông chi hắn? Chính là hắn nhìn thoáng qua náo nhiệt đại sảnh, trong lòng lại chỉ có thể tiếc nuối mà thở dài. Hiện tại căn bản không phải so đo loại chuyện này thời điểm. Hàn Linh Hy thực thông minh, nàng vừa thấy Triệu Càn Khôn dùng ánh mắt tìm kiếm, liền biết hắn là ở tìm Phương Vũ Hân. Bất quá, nàng lúc này lại làm bộ cái gì cũng không biết. Quan tâm hỏi, Khôn ca, làm sao vậy? Triệu Càn Khôn nhìn nàng trong mắt tràn đầy đều là đối chính mình quan tâm. Cũng nói không nên lời là ở tìm Phương Vũ Hân nói. Liền hơi hơi lắc lắc đầu. Không có gì, ngươi đừng lo lắng. Hàn Linh Hy liền không hề mở miệng. Chỉ chiều hắn vũ mị mà cười. Trong lòng đối Triệu Càn Khôn thức thời tương đương vừa lòng. Quả nhiên, nàng liền biết đây là cái đa tình nam nhân. Đối thích nữ nhân nhất không thể nhận tâm ni chỉ tiếc. Hắn thích nữ nhân không khỏi cũng quá nhiều chút. Hàn Linh Hy hơi hơi rũ xuống đôi mắt. Tàng Thu Hút chung lạnh lẽo. Đáy lòng cười lạnh không thôi. Triệu Càn Khôn lại ái cực kỳ nàng này phó ngoan ngoãn bộ dáng. Hắn thậm chí nhớ tới một câu rất có danh câu thơ. Nhất kia một cúi đầu ôn nhu. Giống một đóa thủy liên hoa không thắng gió lạnh thẹn thùng. Nghĩ đến đây, hắn liền đối với cái này nhàm chán tiệc rượu hoàn toàn không có hứng thú. Vốn dĩ hắn tổ chức lần này tiệc rượu, gần nhất là hướng bối thị căn cứ khắp nơi thế lực khoe ra thực lực của chính mình. Thứ hai là lợi dụng độc lang lính đánh thuê đội sự, làm đại gia biết Bạch Diệp thực lực, khơi mào Bạch Diệp cùng Bạch Dập chi gian mâu thuẫn. Làm hai người trai cỏ đánh nhau, suy yếu Bạch gia thực lực. Nếu là có thể làm Bạch gia phân liệt, vậy càng tốt. Cuối cùng mục đích chính là tưởng nhân cơ hội nhìn xem Phương Vũ Hân hiện tại cái dạng gì, lại đến quyết định muốn như thế nào đối đãi Phương Vũ Hân. Trước mắt cái thứ nhất mục đích cùng cái thứ ba mục đích đều đã đạt tới. Chỉ là đối phó Bạch Diệp thời điểm ra điểm vấn đề. Thế cho nên sắp thành lại bại. Trước mắt tất cả mọi người đều đã có cảnh giác. Hắn lại nhiều tính kế đều khả năng thất bại. Tạm thời liền không cần thiết lại làm chút cái gì. Vì thế, Triệu Càn Khôn liền tính toán kết thúc trận này tiệc rượu. Cùng Hàn Linh Hy cùng nhau làm một ít càng có ý nghĩa sự tình. Mà ở này phía trước, thuộc về Bạch Dập bí mật viện nghiên cứu, đang ở tiến hành một hồi không tiếng động giết chóc. Phương gia người rời đi tiệc rượu sau liền trực tiếp trở về nhà. Sau đó bọn họ nhanh chóng thay phòng hộ phục sau, liền làm cái ẩn thân thuật, lặng lẽ ra cửa. Phương gia ngoại vẫn luôn có người giám thị, nhưng là lúc này không ai phát hiện bọn họ ra tới. Tất cả đều cho rằng bọn họ còn đãi ở nhà. Lúc này thời gian ở buổi tối 8 giờ rưỡi, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Trong căn cứ tuy rằng có đường đèn, nhưng là vì tiết kiệm nguồn điện, rất nhiều đèn đường đều không có mở ra, cho nên thoạt nhìn đen như mực. Phương ra người ra cửa lúc sau, liền lặng lẽ đi Bạch Dập cái kia bí mật viện nghiên cứu. Cái này địa phương, Phương Vũ Hân là từ độc lang trong trí nhớ biết đến. Bạch Dập vì lộng tới thực nghiệm thể, tất cả đều làm độc lang hỗ trợ. Vì bí ẩn, độc lang mỗi lần bắt được thích hợp thực nghiệm thể, liền sẽ tự mình đưa đến bí mật này viện nghiên cứu. Bạch Dập căn bản không ra mặt. Cho nên Phương Vũ Hân mạnh mẽ đọc lấy độc lang ký ức sau, sẽ biết cái này địa phương. Bí mật này viện nghiên cứu sở trường được xưng là Tôn Tiến Sĩ. Cụ thể tên độc lang cũng không rõ ràng, chỉ biết là tất cả mọi người đều là như vậy xưng hô. Người này vẫn luôn chấp nhất với thực nghiệm trên cơ thể người. Vì hắn thực nghiệm có thể tiến hành, độc lang vì hắn chụp tới không ít thực nghiệm thể, trong đó có tang thi, có biến dị sinh vật, nhưng là càng nhiều, vẫn là người sống, người thường, hoặc là dị năng giả. Phương Vũ Hân từ độc lang trong trí nhớ biết được, bí mật này viện nghiên cứu vẫn luôn tiến hành cực kỳ tàn ác nghiên cứu. liền tính toán hủy diệt cái này địa phương. Vừa lúc, lần này Triệu Càn Khôn phát ra mời, thỉnh không ít khách nhân. Bọn họ tuy rằng trước giờ đi, nhưng là ai có thể đủ nghĩ đến, chuyện này là bọn họ làm. Theo chân bọn họ so sánh với, Triệu Càn Khôn hiếm nghi cần phải lớn hơn rất nhiều. Phương gia những người khác cũng đều nhìn Độc Lang kia đoạn ký ức. Cho nên bọn họ căn bản không phản đối Phương Vũ Hân quyết định. Thậm chí tất cả đều theo tới. Ở tới trên đường, bọn họ trong lòng cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Biết viện nghiên cứu cảnh tượng khẳng định khó coi. Nhưng mà, chân chính tiến vào bên trong, bọn họ mới hiểu được cái gì là chân chính nhân gian địa ngục. Những cái đó tang thi cùng biến dị sinh vật không nói đến. Nơi này thế nhưng có các tuổi giai đoạn nhân loại thực nghiệm thể. Nhi đồng, thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên, hơn nữa nam nữ đều có. Hiện tại là hỗn loạn mặt thế. Muốn cho một người biến mất thật sự quá dễ dàng. Phương Vũ Hân không biết bọn họ dùng bao nhiêu thời gian thu thập tề như vậy nhiều thực nghiệm thể. Nàng chỉ cảm thấy, nơi này nghiên cứu viên tất cả đều không phải người. Bạch Dập cùng Tôn tiến sĩ kỳ thật rất cẩn thận. Cái này nho nhỏ bí mật viện nghiên cứu. Thế nhưng có hai cái tam cực dị năng giả. Phải biết rằng, ở hiện tại bối thị căn cứ, tam cực dị năng giả chính là tương đương thưa thớt. Sở hữu thêm lên cũng bất quá mới 35 cá nhân mà thôi. Trong đó Bạch Gia liền có 10 cái. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều. Tiến vào bí mật này viện nghiên cứu lúc sau, liền lặng lẽ mở ra kết giới, đem cái này địa phương bao phủ lên. Kia hai cái tam cực dị năng giả đại khái cũng là lo lắng nơi này động tĩnh quá lớn khiến cho người khác phát hiện, cũng không dám thả ra đại chiêu. Này liền tiện nghi Phương Vũ Hân bọn họ. Phương Vũ Hân thực lực đã tương đương với tứ cấp dị năng giả. Phương Vũ Dương, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà Tắc đều tương đương với tam cực dị năng giả. Hơn nữa thực lực càng cường, cho nên bọn họ căn bản không tốn phí cái gì công phu. Liền giết chết kia hai cái tam cực dị năng giả. Bọn họ ý tứ, những người khác liền càng thêm dễ đối phó. Những cái đó nghiên cứu viên cùng hộ vệ mắt thấy không tốt, liền muốn dùng máy liên lạc gọi người. Đáng tiếc Phương Vũ Hân kết giới không chỉ có ngăn cách thanh âm, càng là ngăn cách tín hiệu. Tùy ý bọn họ như thế nào bắt đánh, loa phát thanh vang lên tất cả đều là kia nói lạnh như băng điện tử âm. Thực xin lỗi, ngài sở bắt đánh dãy số vô pháp chuyển được. Yêu dư, đọc sách Phương gia người chỉ dùng 10 phút thời gian liền khống chế được nơi này mọi người, chỉ trừ bỏ vị kia điên cuồng Tôn tiến sĩ. Lúc này, Tôn tiến sĩ đang ở một gian phòng thí nghiệm tiến hành một hồi thực nghiệm mini vì không bị người quấy rầy, hắn đem phòng thí nghiệm môn gấp khóa. Cửa này có ngăn cách thanh âm tác dụng, cho nên bên ngoài đã xảy ra cái gì, hắn căn bản không nghe thấy. Phương Vũ Hân khống chế được những cái đó nghiên cứu viên cùng hộ vệ sau, cũng không có giết chết bọn họ, mà là tìm ra bọn họ sử dụng dược tề. Tất cả đều tiêm vào tiến bọn họ thân thể. Sau đó, nàng liền hướng tới Tôn tiến sĩ nơi kia gian phòng thí nghiệm đi đến. Tôn tiến sĩ lúc này chính vẻ mặt kích động mà nhìn thực nghiệm trên đài thực nghiệm thể. Đó là một người thiếu nữ. Trên người nàng cái gì cũng không có mặc. Bốn con bị trói buộc mang chặt chẽ mà cố định trụ. Trợn tròn đôi mắt, thân thể kịch liệt mà run rẩy. Tôn tiến sĩ trong tay cầm một cái kiểu mới năng lượng máy trắc nghiệm, đang ở kiểm tra đo lường thiếu nữ trên người tản mát ra năng lượng dao động. Máy trắc nghiệm trên màn hình, số liệu không ngừng mà kéo lên. từ mộc hệ một bậc, kéo lên đến mộc hệ nhị cấp, hơn nữa còn ở tiếp tục. Dần dần, mặt trên biểu hiện số liệu không ngừng tiếp cận mộc hệ tam cực. Nhưng mà cái kia linh giới điểm lại như thế nào cũng đột phá không được. Tôn tiến sĩ không cấm nóng nảy, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm năng lượng máy trắc nghiệm màn hình. Mắt thấy mặt trên số liệu không hề biến hóa, dừng lại ở không sai biệt lắm mộc hệ nhị cấp đỉnh vị trí. Hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, cầm lấy bên cạnh quan tâm thuốc trích. Sau đó đột nhiên đem kim tiêm đâm vào thiếu nữ trái tim, đem bên trong dược tề tiêm vào đi vào. Theo này quản thuốc trích tiêm vào, năng lượng máy trắc nghiệm trên màn hình biểu hiện số liệu lần thứ hai biến hóa lên. Con số không ngừng mà nhảy lên vài cái sau, bỗng nhiên đột nhiên hướng lên trên kéo lên. Tôn tiến sĩ kinh hỉ mà nhìn màn hình, đắc ý mà cười rộ lên. Đột nhiên, hắn tiếng cười một ếch, khó có thể tin mà mở to hai mắt nhìn. R1152, hết chương.